Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1378: Giết chết Simon. Chương 95: Giết chết Simon. Trương Hằng chính mắt thấy Hải Mã chết đi. Cái này cùng hắn chiến đấu vượt qua một khắc đồng hồ ngạnh hán. Cuối cùng lại là lấy một loại mơ hồ phương thức chết tại trước mắt của hắn. Đương nhiên, cân nhắc đến Hải Mã tình trạng cơ thể, hắn kiểu chết này cũng là không tính khiến người ngoài ý. Mà chờ Hải Mã sau khi chết, Trương Hằng lập tức từ phía sau trong hành trang lấy ra một con dầu hỏa đen. Tên: Thám hiểm giả chi đăng phẩm chất. C: Tác dụng: Vĩnh viễn sẽ không dập tắt dầu hỏa đen. Thám hiểm giả tha thiết ước mơ cực phẩm trang bị. Nó chẳng những có thể vì ngươi cung cấp nguồn sáng, vô luận ngươi tại lục địa vẫn là dưới nước, hơn nữa còn có thể giúp ngươi khống chế quanh mình nhiệt độ. Thông qua điều mượn mạo hiểm giả chi đèn độ sáng, ngươi có thể điều tiết ánh đèn phạm vi bên trong hoàn cảnh nhiệt độ. Cái này cấp C đạo cụ là Trương Hằng tại thảm họa Chernobyl phó bản bên trong lấy được một trong thu hoạch. Không nghĩ tới lại là ở thời điểm này có đất dụng võ. Thanh này nhìn như phổ thông dầu hỏa đen, nhưng lại có chút thần kỳ tác dụng hiệu quả. Tại nguồn sáng có khả năng soi sáng phạm vi bên trong, có thể cam đoan cố định nhiệt độ. Trương Hằng trước đó liền là dựa vào chiếc đèn này tại ba lô bên trong chỗ tản ra nhiệt lượng đứng vững đỉnh đầu hàn lưu, mà chờ hắn đem chiếc đèn này lấy ra, quanh mình nhiệt độ càng là một chút liền trở nên ấm áp lên. Trước đó hàn ý hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Trương Hằng điều tiết dầu hỏa đèn, đem chung quanh nhiệt độ nước điều chỉnh đến 40 độ. Đây cũng là thân thể nội bộ nhiệt độ. Trương Hằng cảm giác mình bây giờ tựa như là ngâm mình ở nóng trong bồn tắm. Mà hắn cảnh tượng trước mắt cũng rất là thần kỳ. Kia cỗ đáng sợ hàn ý vẫn tại đông kết lấy đầm nước. Tầng băng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Chi là thám hiểm giả chi đăng, chỗ chiếu xạ đến địa phương, nhiệt độ lại là từ đầu tới cuối duy trì tại 40 độ. Không cách nào bị đông cứng. Cùng lúc đó biên giới chỗ tầng băng thì tại nhanh chóng hòa tan rã. Bên đầm nước, mặc dù thứ hai chiến tuyến người chơi vẫn như cũ nhìn mang theo bít tai nghe thiếu niên cực kỳ không vừa mắt, nhưng lại ngoài ý liệu không có giống trước đó uy hiếp đồng dạng động thủ với hắn. Trên thực tế tại cực hàn u hồn sau khi mở miệng, ở đây tuyệt đại đa số người chơi đều rơi vào trầm mặc bên trong. Thậm chí liền ngay cả thứ hai chiến tuyến những người kia trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một chút dị dạng ý nghĩ. Nhất định phải thừa nhận, mặc dù một trận chiến này bắt đầu trước tất cả mọi người đã dự đoán đến họp cực kỳ vất vả, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn tổn thất nhân thủ nhiều như vậy vẫn còn có chút vượt qua bọn hắn mong muốn. Nhất là liền ngay cả U Linh song tử cao thủ như vậy, thậm chí ngay cả ngăn cản Trương Hằng vài phút đều không thể làm được, cũng làm cho đám người càng thêm trực quan cảm nhận được người chơi đệ nhất nhân kinh khủng chiến lực. Mà lần này xuống nước Hải Mã mặc dù xếp hạng không có U Linh song tử cao như vậy, nhưng ở trong nước lại là công nhận vô địch tồn tại. Nếu như ngay cả hắn đều không đối phó được Trương Hằng, vậy kế tiếp mọi người lại nên làm cái gì? Cực hàn u hồn ném đi ra vấn đề, đã hỏi tới lòng của mỗi người nơi cửa. Thế là bao quát thứ hai chiến tuyến người chơi tại bên trong cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu như có thể hy sinh Hải Mã một người, liền giải quyết triệt để rơi Trương Hằng. Cuộc mua bán này đến tột cùng hoạch không có lời. Kỳ thật rất nhiều người chơi đang nghe cực hàn u hồn sau liền đã đồng ý đối phương thuyết pháp. Nhưng Hải Mã dù sao cũng là tam đại công hội một trong thứ hai chiến tuyến người. Chỉ là theo thứ hai chiến tuyến người chơi cũng tập thể lâm vào trong trầm mặc. Lại không có người ra mặt ngăn cản cực hàn u hồn đóng băng toàn bộ đầm nước. Cực hàn u hồn thấy thế cười cười. cũng không nói thêm cái gì, chỉ là một lần nữa mang lên trên tai nghe. Thế là bên bờ chúng người chơi chỉ thấy hàn khí bằng tốc độ kinh người bắt đầu lan tràn. Giờ phút này đám người mặc dù không nhìn thấy đầm nước hạ cảnh tượng, nhưng là chỉ xem đầu kia dần dần ngưng kết thác nước liền có thể biết cỗ hàn ý này khủng bố đến mức nào. Trước đó còn có người coi là cực hàn u hồn nói tới đông lạnh lên đầm nước liền là đem mặt nước đông cứng ý tứ, nhưng là bây giờ nhìn mới hiểu được, hắn cái gọi là đông lạnh lên là đem phía dưới đầm nước toàn bộ đông lạnh thành một cái băng u cục ý tứ. Bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát, tầng băng độ dày cũng đã đầy đủ một cỗ quá tải lớn xe hàng ở phía trên bình thường thông hành. Mà cực hàn u hồn vẫn không có thu tay lại. Lại một lát sau, đám người dưới chân lại là đột nhiên cảm nhận được một trận chấn động. Có người tại đánh tầng băng, muốn từ phía dưới thoát khốn. Nghĩ đến trước đó Trương Hằng sức chiến đấu kinh khủng, chúng thần kinh người lập tức liền khẩn trương lên, nhào nhào giơ lên trong tay vũ khí. Duy chỉ có ngồi xổm ở bên đầm nước cực hàn u hồn vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Nhìn thấy có người dùng họng súng liếc về phía bên này, khoát tay áo, không cần khẩn trương sao, người phía dưới ra không được. Đám người nghe vậy lại nhẹ nhàng thở ra. Bất quá thứ hai chiến tuyến bên kia có mấy người lại là muốn nói lại thôi. Trong bọn họ có người nghĩ đến nếu như ngay tại phá băng, muốn ra người là hải mã khả năng, nhưng cái vấn đề còn không có bị hỏi ra lời liền lại nuốt trở vào, như là đã ngầm cho phép cực hàn u hồn động thủ. Vậy bọn hắn đương nhiên cũng đều rõ ràng tại đối mặt loại này không xác định khả năng lúc nên lựa chọn thế nào. Cũng may trận kia để người khẩn trương chấn động cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, đầm nước phía dưới liền lại khôi phục bình tĩnh. Mà lại lần này, tựa hồ là vĩnh cửu bình tĩnh, cực hàn u hồn lại tại bên đầm nước ngồi xổm 2 phút đồng hồ. Lúc này mới đứng lên, phủi tay nói, tốt, sự tình đã giải quyết, mọi người có thể giải tán về nhà. Mang theo kính dâm nam nhân nghe vậy lại có chút nhíu mày. Người xác định hắn đã chết sao? Đương nhiên, cực hàn u hồn rất là khẳng định nói. Ta đã đem cả tòa đầm nước đều làm cho đông lại. Người phía dưới căn bản không đường có thể trốn. Người muốn là không tin lời nói có thể thử đem băng đục mở, nhìn xem có thể hay không đem thi thể của hắn móc ra. Nhưng là đừng nói ta không cảnh cáo ngươi. Cái này công trình lượng cũng sẽ không nhỏ. Mang theo kính dâm nam nhân nghe được câu này sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vẫn là lập tức gọi điện thoại nói, ta cần thuốc nổ, đại lượng thuốc nổ, đầy đủ nổ tung một tòa đầm nước, mau chóng. Mà chờ mang theo kính dâm nam nhân sau khi để điện thoại xuống cũng không có dựa theo cực hàn u hồn nói tới lập tức giải tán đuổi bắt đội, mà là công chúng người chơi chia làm 3 chi đại đội. Mỗi đội 8 giờ, thay phiên nhìn chằm chằm tòa kia kết băng đầm nước. Hắn quá phận cẩn thận cũng đưa tới một bộ phận người phàn nàn. Rốt cuộc tòa này trong núi sâu cái gì cũng không có. Không có điện, không có tín hiệu, muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi cũng không phải là một kiện để người vui sướng sự tình. Nhưng đại đa số người vẫn là đồng ý kính dâm nam quyết định. Rốt cuộc bọn hắn lần này cần đối phó người là Simon. Có lẽ chỉ có thật nhìn thấy Simon thi thể, rất nhiều người mới có thể tin tưởng Simon thật bị giết chết. Vượt quá mang theo kính dâm nam nhân dự kiến chính là cực hàn u hồn thế mà cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn cùng bọn hắn cùng một chỗ tại tòa này trong núi sâu hạ trại. Mang theo kính dâm nam nhân ngay từ đầu còn tưởng rằng cực hàn u hồn là lo lắng về sau bảo phá đục băng công việc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng không nghĩ tới cái sau lại là đối Trương Hằng trên người đạo cụ cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc Simon có chí ít một kiện cấp B đạo cụ sự tình đã sớm không phải bí mật gì. Hết chương.